Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 103, trái tim tại Vân Đoan sóng A sóng. Đương nhiên là thật, Bạch Hạo Nam đối với mình có hứng thú nhớ đồ vật vô cùng rõ ràng. Nhờ vào 2-3 tháng cho một đại bang phần tử trí thức cao cấp bên trên bóng đá khóa cùng kiện thân. Chỉ đạo kết quả. Hiện tại đối mặt một đám bạch lĩnh tinh anh, hắn có thể không khiếp chàng chậm rãi mà nói. Cái này cùng lúc trước Trần Tố Phân nhìn thấy cái kia lắp bắp bộ dáng khác nhau quá lớn. Trước mặt mọi người diễn thuyết loại chuyện này, nửa điểm quyết khiếu đều không có. Luyện nhiều, cộng thêm không bị người nghe thân phận cho ảnh hưởng. Bạch Hạo Nam hẳn là từ đáy lòng đều đem những này vẻ nho nhã chỗ làm việc nhân sĩ đương mago. Các ngươi mới vừa nói những này ta đều nghe, ngươi nói 137 nhà cao cấp kiện thân trung tâm một nửa đều tại mắc nợ kinh doanh. Còn có vị này mới vừa nói có 32% phòng tập thể thao đều đứng trước khách hàng không đủ vấn đề. Chỉ có 17 nhà kiện thân trung tâm có thể làm được cung không đủ cầu. Chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý tay trái còn tại vươn đi ra chỉ huy thư ký cầm sao chép kiện. Xa xa nhìn cái kia dâu quay nón nam nhân bắt đầu giọt nước không lọt lặp lại. Sát bên trên mặt bàn vừa rồi báo cáo qua công tác các vị quản lý nhân sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt sách ra đối phương vừa rồi đề cập tới số liệu. Nàng có chút ngốc trẻ. Toàn trường đều có chút ngốc trẻ. Đặc biệt là tất cả mọi người trước đó cảm thấy Bạch Hạo Nam mặc dù coi như lớn lên đẹp trai. Nhưng quần áo lôi thôi lếch thếch mang đầy phóng đãng không bị trói buộc hương vị. Xem xét liền là công tử bột bao cỏ hán nhãn hiệu dán tại trên trán. Ngồi ở kia càng là một bộ lên lớp không để ý nghe giảng lạc hậu sinh bộ dáng. Trước mặt ngay cả làm bộ giấy bút đều cho tới bây giờ không động tới. Ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể rõ ràng thuật lại. Loại này tương phản to lớn qua trang bước. Bạch Hạo Nam đương nhiên cũng là cố ý khoe khoang trí nhớ của mình. Có chút thô bạo trực tiếp khoe khoang. Có thể tại hiệp thứ nhất liền trực tiếp đem đối mặt người khiến cho tâm phục khẩu phục. Đây cơ hồ là mỗi cái hiểu nghiệp vụ huấn luyện viên bóng đá đều sẽ làm sự tình. Chỉ là người khác dùng thân thủ cùng kiến thức. Hắn dùng ký ức, ban đầu ở y khoa đại công nhân viên trước đội hắn cũng là làm như vậy. Nhưng một lần kia tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn đối kiện thân. Đá bóng phương diện chuyên nghiệp, chỉ là đối trí nhớ của hắn cảm thấy giật mình. Nhưng hôm nay lại là trước có cái xem thường tâm lý chênh lệch. Sau đó mang tới nghịch tập có thể nghĩ, cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được đem sống lưng thẳng tắp sau đó đối mặt nhìn về phía Vương Tổng Giám thời điểm. Biểu lộ đều chuyên chú. Đây chính là tán đồng hắn là cái có trình độ gia hỏa. Thậm chí có chút cảnh giác loại này giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Bạch Hạo Nam vui nở hoa. Vẫn có thể kiên trì thuật lại xong mới cầm ra kết luận của mình. Các ngươi đều là phần tử trí thức cao cấp. Đều là có văn hóa nhân sĩ chuyên nghiệp. Điểm ấy ta rất bội phục. Nhưng nói cho cùng. Các ngươi không có một cái là kiện thân rèn luyện phương diện chuyên gia. Chỉ là nhìn xem thân thể của các ngươi liền biết các ngươi ngay cả thân thể của mình cũng không. Đánh Lý Hảo, cũng đừng cùng ta nói nhảm cái gì kiện thân trung tâm nên làm như thế nào. Đồng dạng là kiện thân trung tâm, mổ heo đâm cái mông, đều có các cách giải quyết. Ta muốn làm đồ vật cùng các ngươi nói tới những này kiện thân trung tâm khác biệt. Tới đây trước đó, ta tại một nhà khác tỉnh thành quản lý kiện thân trung tâm. Chỉ là thiết bị đều có vượt qua 400 đài. Đang ngồi khả năng rất nhiều ngay cả những thiết bị này cũng chưa dùng qua. Cũng đừng cùng ta tất tất, chấm ngoặc kép, nhiều nói vài lời, vẫn là bộc lộ ra hắn văn hóa nội tình cùng thô bạo phong cách. Đặc biệt là tại trên sân bóng dẫn bóng viên. Đám huấn luyện viên phổ biến còn cố ý muốn thô lỗ điểm. Dạng này mới có thể sử dụng tương đối trực tiếp ngôn ngữ xung kích đội viên. Cũng lộ ra càng thân cận, nhưng ở chỗ này vẫn có chút không thích hợp. Vu Gia Lý cũng nhịn không được. Vương Tổng Giám, thật dễ nói chuyện, chấm ngoặc kép, bảy chữ, phía trước âm điệu còn có chút, ông chủ phái đoàn, càng nói càng nhỏ âm thanh, đằng sau tựa như mềm giọng muốn nhờ. Đến, đang ngồi những nghề nghiệp này người quản lý còn có cái gì không nhìn ra? Tiểu Vu lão bản là thật thích cái này soái ca. Cái này soái ca là thật không có cái gì văn hóa nội tình. Nhưng hẳn là thật thông minh, mà lại rõ ràng là tương đương ngang ngược thông minh. Chỉ cần tại trước trận kiến thức rộng rãi cao cấp bạch lĩnh nhóm, đều biết loại người này tối đắc tội không nổi. Bởi vì xuất thân thô bỉ người một khi đắc thế phổ biến không muốn mặt không muốn sống. Bởi vì bọn hắn sẽ vì bảo hộ loại địa vị này từ bỏ mặt mũi quan niệm, từ bỏ đạo đức quy củ, nói chuyện căn bản không đem trước mặt người để vào mắt. Chỗ làm việc bên trên chỉ cần hắn quyền cao chức trọng như vậy nhất định nhưng là làm mặt không lưu, tình chút nào chọc người. Cùng loại người này nói chuyện hơi không cẩn thận, khả năng tại này nhà công ty chỗ có danh thanh uy tín đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sự là trí thức không được trọng dụng sợ nhất đối thủ. Cho nên Bạch Hạo Nam phát ngôn bừa bãi như thế vài câu, thế mà không ai dám vỗ bàn, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ không vui đều không có. Phần lớn còn bày ra rửa tay lắng nghe thái độ đến. Ai dám cùng ông chủ nhân tình chính diện cương? Bạch Hạo Nam trong lòng càng vui. Hảo hảo, biết, chuyện này cứ như vậy. Phụ trách xử lý thủ tục, mua sắm thiết bị, trang trí phòng ốc người có thể lưu lại. Cái khác nên làm gì làm cái đó đi. Chấm ngoặc kép, rốt cục có người có chút sắc mặt giận dữ. Thật sự là Bạch Hạo Nam loại này không đem tất cả mọi người để ở trong mắt phách lối còn có lãnh đạm. Để bọn hắn ít nhiều có chút chịu nhục cảm giác. Công ty bên trong hoàn toàn chính xác ông chủ liền là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng tổng còn có chút mặt ngoài lễ nghi, lung lạc lòng người cổ tay đi. Nào có dạng này trần trụi hô đến gọi đi, liền cùng sai khiến đứa ở đồng dạng. Thật tình không biết trên sân bóng huấn luyện viên đối mặt đội viên nói chuyện, liền là cái này luận điệu. Nếu như huấn luyện viên đại đội viên đều chấn không được, trên trận cũng đừng nghĩ chỉ huy đánh trận. Vu Gia Lý cũng tương đối ly kỳ, lần này không có phê bình, liền hai tay mười ngón giao nhau để lên bàn, chuyên chú nhìn xem Bạch Hạo Nam cà lơ phất phơ ra lệnh. Mặc dù cùng với nàng quản lý lý niệm không giống, nhưng tựa hồ từ Bạch Hạo Nam loại phong cách này trông được ra chút gì. Ánh mắt là chuyên chú, không phải hoa si. Người quản lý nhóm tập thể yên tĩnh dưới, có vị chủ quản nhịn không được mở miệng. Vương Tổng Giám, chúng ta vì hạng mục này đã tại đầu nhập nhân lực vật lực cùng chú ý. Hiện tại là đầu tư trong công ty các bộ phân đến khai thông khí sẽ. Ngài vừa rồi quan điểm mặc dù rất đặc biệt, nhưng rất xin lỗi, ta đến bây giờ còn không có nghe được cái gì thuộc về ngươi độc đáo lý do. Bất kỳ cái gì quan điểm cũng phải cần lý do đến chèo chống. Ngài quản lý kiện thân trung tâm đến cùng đặc biệt chớ ở đó bên trong. Cùng người khác biệt hóa kinh doanh ở nơi nào? Kỳ thật Bạch Hạo Nam không có ý định chọc người, càng không có giết gà dọa khỉ chuẩn bị. Hắn hiểu cái rắm chỗ làm việc quy tắc, sẽ chỉ dựa theo huấn luyện viên bóng đá những cái kia giọng điệu nói chuyện thôi. Hiện tại đương nhiên cũng không tức giận, lắc lấy trong tay kính dâm chân xoay quanh, như cái tiểu vô lại dạng cười. Độc môn đặc sắc đồ vật, đương nhiên phải che tại mình trong túi. Nếu là có ai ăn cây táo rào cây sung đem tin tức truyền ra ngoài, ta cái này kiện thân trung tâm cách giải quyết coi như không hiệu nghiệm. Lời nói này đến càng thêm phạm húy. Đây là một nhà đầu tư công ty, nội bộ mình họp cục diện, hắn thế mà như thế ngấm ngầm hại người nói ăn cây táo rào cây sung. Đối nghề nghiệp người quản lý vậy cũng là bao lớn hoài nghi lên án. Lúc này không chỉ một người quản lý quay đầu nhìn Vu Gia Lý, tựa hồ nghĩ xác nhận đây có phải hay không là Tiểu Vu lão bản cùng bạn trai thông đồng đến gõ mọi người, khả năng đây chính là cái gọi là văn phòng chính trị đi. Vu Gia Lý phản ứng liền là mặt không biểu tình tiếp nhận thư ký lấy ra quyền tài sản chứng sao chép kiện, thấy rõ ràng mảnh đất này sinh số hiệu số đuôi chính là 879. Không có gì chần chờ mua định rời tay. Tốt, ta có thể lưu lại nghe à. Những người khác phản ứng quả thực có chút ồn ào. Đây chính là triệt để nhất ủng hộ à. Nếu như không phải Tiểu Vu lão bản đang cùng bạn trai diễn kịch hát đôi, liền là đến nay không có nói chuyện cưới gả béo cô nương triệt để bị cái này cái nam nhân cho mỡ. Heo được tâm, Bạch Hạo Nam còn không ý thức được sâu như vậy. Thậm chí đều không có cảm thấy chàng diện mờ mờ ảo ảo đối lập. Cười hắc hắc, ngươi không lưu lại đến ta sao có thể chỉ huy thuyết phục đâu. Chủ yếu là đến bỏ tiền. Vu Gia Lý đối với hắn đáp lại mỉm cười gật đầu. Tốt, dạng này, lão Trương cùng Tiểu Tần lưu lại. Cái khác trước ai cũng bận rộn đi. Quay đầu hạng mục này tiến triển cần các bộ môn ủng hộ thời điểm lại giao lưu. Dầm dầm một mảnh, kéo cái ghế đứng dậy phản ứng. Rõ ràng có ít người tựa hồ mang theo oán khí. Bạch Hạo Nam rốt cục cảm giác được. Liếc một chút làm cái mặt quỷ. Vu Gia Lý một mực bày biện mặt poker. Gặp muốn cầm trong tay bút đâm hắn. Đáng tiếc quá xa, nhịn không được tức giận. Qua đến bên này ngồi. Tiểu Tần, ngươi đem hình chiếu cho an bài một chút. Để chúng ta nghe hạ ý nghĩ của ngươi. Bạch Hạo Nam hoàn toàn không dựa theo sáo lộ. Con hàng này thế mà tới góp bên tai nàng nhỏ giọng. Ta nhìn đều sắp đến một giờ. Không nghỉ ngơi đi nhà vệ sinh ăn một chút gì cái gì. Mượn uống nước che giấu hai người xích lại gần trạng thái Vu Gia Lý. Kém chút không có bị cái này không tưởng tượng được bại hoại kình sặc ở. Dùng sức che miệng mới khống chế lại thấp giọng. Ngươi làm gì? Êm đẹp đang họp. Bạch Hạo Nam đột phá nàng nhận biết ranh giới cuối cùng. Nhưng thật ra là Ada một mực nhốt ở trong xe. Ta phải xuống dưới nhà để xe thả nó đi a nước tiểu. Vu Gia Lý lần này rất muốn đem trong tay. Bút hung hăng bẻ gãy. Lúc này mới có thể biểu đạt nàng cảm xúc. Ngươi, làm sao lại không có chính hình? Ngươi dạng này, ai dám cho ngươi đầu tư, ai dám hợp tác với ngươi, ai dám cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Bạch Hạo Nam ủy khuất, ta lại không có trải qua ban, lại không có mở qua xe, ta cũng không biết vừa đến đã muốn ngồi lâu như vậy. Là ngươi đã nói đến xử lý thủ tục rất đơn giản. Vu Gia Lý nhìn xem chương này gần trong gang tấc, dương cương nam nhân mặt. Cuối cùng vẫn là hoa si tâm chiếm thượng phong. Hít sâu một hơi ép hạ cảm xúc. Tốt a, nghỉ ngơi 10 phút. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới được hay không? Vu Gia Lý khả năng đều không thể nhịn được nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Hạo Nam vẫn là cười hì hì không có chính hình. Xuống lầu ta cùng ngươi đem sự tình nói một chút. Ta liền lười nhác đi lên. Loại này văn phòng sự tình, ta thật không hiểu. Ngồi ở chỗ này khó chịu. Vu Gia Lý còn có thể làm sao? Chỉ có thể lựa chọn tha thứ a. Ai gọi mình thấp kém nghĩ lôi kéo soái ca cộng sự đâu. Mình đào hố, khóc cũng chỉ có nhảy vào đi a. Không phải đã sớm biết con hàng này liền là phó bà ngoại không thương cứu cứu không yêu không đứng. Đắn a, không phải mình tưởng tượng lấy còn có thể thay đổi hắn a. Vừa rồi bởi vì quyền tài sản chứng tuyên chỉ sinh ra hảo cảm trong nháy mắt biến mất hầu như không. Còn, Bạch Hạo Nam loại này để cô nương tâm tình, ấn tượng đều đại khởi đại lạc bản sự quả thực lô hỏa thuần thanh. Bất đắc dĩ đứng dậy Vu Gia Lý khả năng trong lòng lúc này thật là rất thất vọng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng cho nàng mở cửa. Khúm núm dáng vẻ lại chọc cười điểm Vu Gia Lý. Càng làm cho bên ngoài những cái kia vừa đứng dậy ra quản lý nhóm đại diêu kỳ đầu. Cái này không phải liền là cái Tiểu Bạch Kiểm bọn lừa đảo à? Mới vừa rồi bị điểm đến tài vụ quản lý, còn có hành chính chủ quản thêm Vu gia Lý thư ký, chỉ có thể ngồi tại trong phòng họp tướng mạo dò xét. Cảm giác chuyện này tới quá đột nhiên. Tiểu Vu lão bản triệt để bị Mỹ Nam kế mê hoặc. Đến cho Vu Đồng đánh báo cáo. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.